Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, hơn nữa còn là giọng nói không đàng hoàng. Vừa nghe thấy giọng nói này, Kiều Y cũng không sợ, dùng sức giãi giụa, dùng chân đá lung tung. Dennis chết tiệt, anh muốn chết phải không? Nhanh thả tôi ra. Thân hình Dennis cao lớn, hơn nữa linh hoạt nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò của cô nhóc này. Bởi vì sợ làm cô bị thương cho nên không thể không nới lỏng tay. Công chúa thân yêu của anh, em thật là mạnh. Hừm, ai nói anh làm cho tôi sợ, đáng đời. Không phải anh đi tiếp khách, sao còn ở đây làm gì? Kiều Y lướt hắn một cái mới để ý đến quần áo của mình bị rối. Em yêu, anh nhớ anh lắm. Đột nhiên ánh mắt Dennis nhìn Kiều Y lê mê ly, đôi tay càng thêm sợi eo nhỏ. Thu một tay lại đem người con gái đến trước ngực. Kiều Y bị động tác đó làm giật mình, đôi tay chống đỡ trước ngực hắn. Anh làm gì đấy? Ai dám động tay động chân với tôi thì tôi sẽ tố cáo anh trai. Kể từ khi biết Danny muốn ôm mình, Kiều Y cố tình tránh hắn. Nhưng hắn sống như bóng ma, bất luận đi đến nơi nào bóng sáng hắn đều xuất hiện. Quá mức hơn nữa là tay máy tay chân với cô. Không phải cô không thích Dennis, nhưng thích ở đây sống như anh trai mà thôi. Nhìn dáng dấp của hắn rất khá, nhưng cô không có cảm giác gì, thì làm sao được? Vậy em đi đi, xem anh trai em đứng về phía em hay đứng về phía anh. Hừm, đại sắc lang, vong ân phụ nghĩa. Nhà tôi đối với anh tốt như vậy, thế nhưng anh lại muốn nhúng chàm tôi. Ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vừa nghĩ tới hắn chạy tới phòng muốn ăn cô sạch sẽ, cô rất tức. Càng hận hơn là rõ ràng anh trai thấy như lại làm bộ như không thấy đi ra ngoài. Em yêu, em khỏe không? Vừa nói khuôn mặt vừa áp sát vào mặt cô, hôn vào đôi môi đang làm nhảm của cô. Nụ hôn nóng bỏng cuồng dã. Ừm. Hai từ khốn kiếp mơ hồ phát ra từ miệng cô. Trong lúc hai người say sưa thì trong phòng Duy gọi điện thoại cho Bạch Trạch Vũ. Anh Trạch Vũ. Duy, là em sao? Giọng Bạch Trạch Vũ gấp gáp. Em đang ở đâu? Anh đến hội trường khách sạn. Anh đang đi tìm em. Anh Trạch Vũ, anh đừng tới, không nên tới. Duy khóc, cô cũng không để ý đến những phù sâu kia. Cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Anh Trạch Vũ, anh đừng đến tìm em. Hôm nay là em cùng. Duy đừng nói nữa, bọn nó chẳng biết em đang ở đâu. Anh Trạch Vũ, anh hãy nghe em nói hết. Anh không nghe, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu, Duy. Anh biết rõ người trong lòng em vẫn luôn là anh. Cùng anh rời khỏi thành phố G đi. Đi anh, đó chính là địa bàn của anh. Không ai có thể làm em bị thương. Đi theo anh được không? Nhưng còn ba mẹ em thì sao? Không thể bỏ mặc bọn họ. Lần này thực sự hồ sợ các thợ trang điểm. Hiện tại, suốt cuộc họ đã hiểu tại sao thư ký của tổng giám đốc bắt họ luôn phải bên cạnh cô dâu. Còn ở bên ngoài còn có hai người canh gác. Hóa ra là vì lý do này. Cô dâu muốn đảo hôn. Trước tiên chúng ta rời khỏi thành phố cờ, sau đó sẽ cho người đón bọn họ. Em yên tâm, anh sẽ ăn bài tất cả. Nói cho anh biết em đang ở đâu. Và Trạch Vũ ở đầu xe bên kia càng thêm gấp gáp. Em đang ở phòng nghỉ ở hội trường phía đông. Duy nói xong liếc nhìn những người phụ sâu và trang điểm bên cạnh. Em chờ anh lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Duy lặng lặng ngồi tại vị trí cũ, mặc cho họ tiếp tục trang điểm. Nhưng trong lòng cô đã sớm dậy sóng. Cô thật sự muốn đi cùng Bạch Trạch Vũ sao? Nếu như cô đi, ba mẹ sẽ thế nào? Kiều Ngự Diễm có đối phó với bọn họ hay không? Còn nữa, bọn họ thật sự có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Kiều Ngự Diễm sao? Đầu óc của Duy hỗn loạn cực kỳ. Trong lúc đầu óc cô hỗn loạn, không chú ý tới một chị gái phụ trách về áo cưới rời khỏi phòng nghỉ, hướng hội trường đi tới. Không lâu lắm, người điều khiển hội trường xin phép nói là tiệc cưới chính thức bắt đầu. Duy không thể đợi anh Trạch Vũ đến đã bị đưa tới hội trường. Phía ngoài rất náo nhiệt, ba dẫn cô đi chậm rãi trên thảm đỏ. Kiều Ngự Diễm còn ở đầu còn lại. Tầm mắt Duy tìm bóng sáng của anh Trạch Vũ, cô đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, có chút choáng váng đầu óc. Người khách cưới nhiều như vậy, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười chúc phúc. Vô số ánh đèn flash hướng về phía cô. Máy chụp hình phát ra âm thanh của ánh sáng. Còn có những tràng vội tay, làm cho cô cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân không ngừng run. Một tràng vội tay chào đón cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay, Duy Y. Giọng nói người điều khiển chương trình truyền đến, mang theo hưng phấn cùng với mong đợi, giống như tất cả mọi người đều ở đây. Nhưng khi cô đi trên thảm đỏ được một nửa, cả mắt của cô đột nhiên dừng tại một hướng. Đó là hướng phòng nghỉ. Anh Trạch Vũ từ đó chạy ra. Nhưng mới chạy được mấy bước, sau lưng cũng có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đuổi theo. Chưa kịp phát ra âm thanh gì, anh Trạch Vũ đã bị kéo trở về. Duy nghĩ muốn bỏ qua tất cả chạy lên, nhưng bị tay nắm chặt cánh tay. Y y, tỉnh táo một chút. Ba, là anh Trạch Vũ. Duy nóng nảy dừng chân lại, nhỏ giọng nói về ba. Bà biết rõ, nếu như con muốn Trạch Vũ an toàn rời khỏi đây thì đừng lộn xộn. Sau nói trầm ổn của ba truyền tới bên tai Duy Y, và Duy Y đã sớm gấp đến nỗi mặt trắng bệch. Cô dâu đột nhiên ngừng lại không khỏi gây sự chú ý của mọi người.